Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn một chút về bài thơ Buồn Duyên của tác giả Kẻ Cô Độc HQT. Chúng ta có một bài phân tích khá chi tiết làm cơ sở. Vâng. Mục tiêu là xem nỗi buồn và cái sự chờ đợi duyên nó được thể hiện thế nào. Tôi thấy khá là ấn tượng với việc tác giả như đang trò chuyện trực tiếp với nỗi buồn ấy. À, đúng vậy. Cái đó là một điểm khá đặc biệt của bài thơ này. Thế thì bài phân tích có nói về thể loại thơ không? Có chứ, bài phân tích xác nhận luôn, đây là thất ngôn bát cú đường luật. À, đường luật. Vâng, một thể thơ cổ điển, 8 câu, 7 chữ, niêm luật khá là chặt chẽ. Bài này thì tác giả tuân thủ khá tốt, nhất là vần chân, vần bằng ai. Vần ai, ví dụ như là... Thì trong bài có các chữ như là ngay này, ngày, tay, cây, rồi đây, đấy, các câu 1, 2, 4, 6, 8. Hiểu rồi, vậy mình đi vào hai câu để nhá. Nỗi buồn kia hỡi tan ngay, bấu víu thân ta những tháng ngày. Nghe rất là khẩn thiết, đúng không? Đúng thế. Bài phân tích nói cái giọng điệu ở đây nó thể hiện một sự mệt mỏi, muốn dứt ra lắm rồi. Cái hình ảnh bấu víu cũng khá là mạnh. Vâng, rất mạnh. Nó làm cho nỗi buồn không còn là cái gì trừu tượng nữa, mà như là một thực thể ấy. Nó bám giết lấy người ta. Phép nhân hóa bắt đầu rõ từ đây. Và nó còn rõ hơn nữa ở hai câu thực, phải không ạ? Mi nỡ lòng nào đeo bám mãi, cớ sao mà chẳng chịu buông tay. Chính xác, ở đây thì đúng là nhân hóa hoàn toàn rồi. Tác giả xưng ta, gọi nỗi buồn là mi. Như hai người đang đối đáp vậy. Đúng thế, nỗi buồn còn có lòng dạ, còn cố tình đeo bám, không chịu buông tay. Cái giọng điệu ở đây bài phân tích chỉ ra là vừa trách móc, mà vừa có cả sự van nài nữa, bất lực ấy. Kiểu như không đuổi đi được. Không đuổi được. À, hai câu luận là u sầu kết bạn men rượu đắng, tâm sự chuyện trò làn thuốc cay. Kết bạn với rượu, tâm sự với thuốc. Vâng, đó là cái điểm mà bài phân tích nhấn mạnh. Khi mà không xua đi được thì đành phải chấp nhận nó. Nhưng mà chấp nhận bằng cách nào? Bằng cách tìm đến rượu, đến thuốc. Nhưng không chỉ uống rượu hút thuốc bình thường. Đúng rồi, mà là kết bạn, là tâm sự. Những cái từ này làm cho rượu và thuốc cũng được nhân hóa lên. Nó cho thấy cái sự cô đơn, đến cùng cực, không có ai để mà chia sẻ. Nên đành phải nói chuyện với mấy thứ vô tri đó. Một sự cô đơn rất là... sâu sắc, và có lẽ tất cả những cái dồn nén đó nó bật ra ở hai câu kết. Chắc chắn rồi. Hai câu kết, lắm lúc một mình ngồi ngẫm nghĩ, duyên phận bao giờ mới đến đây. Đây là đỉnh điểm. Một mình ngồi ngẫm nghĩ, cái hình ảnh này nó cũng cô đọng quá. Rất cô đọng. Nó gợi lên cái không gian tĩnh lặng, trống trải. Và rồi cái câu hỏi cuối cùng, duyên phận bao giờ mới đến đây. Bài phân tích nói, đây chính là cái nguyên nhân sâu xa của nỗi buồn. Là sự chờ đợi tình duyên. Đúng vậy. Cái nỗi khắc khải, cái sự mong chờ duyên phận, dù giọng thơ rất buồn, nhưng mà bài phân tích cũng thấy rằng câu hỏi này nó vẫn còn một chút gì đó hy vọng, dù là mong manh, hy vọng vào tương lai và duyên số. Vậy tóm lại thì bài phân tích cho thấy bài thơ này tuy dùng thể đường luật cổ điển nhưng mà diễn tả một cái nỗi niềm rất là hiện đại, rất đầy thường nhỉ? Đúng thế. Cái nỗi cô đơn, cái khát khao được kết nối, được yêu thương. Ngôn ngữ thì giản dị thôi, mộc mạc, nhưng mà rất chân thành và gợi cảm. Và cái phép nhân hóa nỗi buồn thành một đối tượng để trò chuyện, đúng là một điểm nhấn rất hay. Vâng, rất độc đáo. Bài phân tích cũng gợi mở rằng cái trải nghiệm này thực ra khá phổ quát. Nhiều người cũng trải qua cái sự giằng xé. Giằng xé giữa hiện tại và tương lai. Đúng rồi, giữa việc phải chịu đựng cái nỗi buồn, cái sự cô đơn ở hiện tại và việc vẫn nuôi một hy vọng nào đó. Ở đây cụ thể là hy vọng vào duyên phận. Cái cách tác giả trò chuyện với nỗi buồn rồi kết bạn với rượu cay này làm tôi nghĩ, liệu trong cuộc sống hay là trong nghệ thuật nói chung ấy, người ta còn dùng những cách nào khác để hình tượng hóa hay là đối diện với những cảm xúc kiểu như là khó nói như thế này không nhỉ? Như nỗi cô đơn hay là sự chờ đợi ấy. À, đó là một câu hỏi rất hay để suy ngẫm đấy. Có lẽ có nhiều cách lắm, trong âm nhạc, hội họa hay cả trong cách chúng ta nói chuyện hàng ngày nữa. Có lẽ mỗi người lại có một cách riêng để đối mặt với những khoảng lặng của lòng mình.